Huân đều vô cùng cảnh giác với Vân Lạc, cho dù là sương mù khiến người ta phải biến sắc cũng không khiến Huân có ý kiến gì. Về phần La Trinh, lông mày lại hoàn toàn nhíu chặt lại, bởi vì mới bị Mông Sung cứ đuổi giết nên nhẫn tu di của La Trinh đã càng ngày càng nóng. Ngọc Hồ Điệp trong nhẫn tu di ngay lúc này đã như một quả cầu lửa, điều này chứng minh phương hướng mà Ngọc Hồ Điệp chỉ dẫn chính là trong sương mù, xem ra truyền thừa mà Thiên Miểu Tiên Nhân nói nhất định là ở khu vực trung tâm rồi. Advertisement, quảng cáo, mặc dù La Trinh vẫn rất bình tĩnh, nhưng hắn cũng biết rõ tình hình hiện tại không thể lạc quan được. Khu vực trung tâm tiếng tăm lừng lẫy, vậy thì trong đó nhất định có chỗ quỷ gì. Điểm chết người nhất chính là đám bọn họ lại hoàn toàn không biết gì về tầng sương mù này, vậy thì làm sao La Trinh đi phá giải được chứ? Lăng Yên nhìn chằm chằm vào Mông Sung rồi thản nhiên nói, bây giờ còn muốn đánh không? Vẻ mặt Mông Sung rất đặc sắc, gã tu luyện bên dưới tháp tội ác. Cũng vô cùng rõ ràng sứ mệnh của mình, từ góc độ nào đó mà nói, gã chính là tử sĩ, bảo đảm La Trinh không thể rời khỏi động huyền minh. Khiến hắn chết luôn trong động huyền minh là lúc sứ mệnh gã hoàn thành, nhưng có lẽ vì biết rõ bản thân đã tiến vào khu vực trung tâm. Nên tâm tính Mông Sung lại có sự thay đổi lớn, Mông Sung không muốn chết, trong tư tưởng của gã tiêu diệt La Trinh. Tiếp tục ẩn núp bên dưới tháp tội ác, vậy thì sau này hắn chính là vương giả duy nhất bên trong tháp tội ác, bên trong tháp tội ác. Cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng của lực chú sát, chỉ là dựa vào những kinh nghiệm lúc trước cho thấy. Lực chú sát trong tháp tội ác cũng không phải là bộc phát ngay lập tức mà phải mất tới một tháng. Cũng đã từng có chiến tôn cấp cao đột phá thành chiến thánh trong tháp tội ác, nhưng sau khi đột phá, lực chú sát cũng không buông xuống ngay lập tức. Mà một tháng sau, vị chiến thánh kia mới bị chú sát, mà mỗi lần Mông Sung trở lại trong tháp tội ác cũng chỉ ở đó có khoảng 10 ngày nửa tháng. Rồi lại lập tức lui về trong động huyền minh, nên không bị lực chú sát ảnh hưởng, theo thực lực từng bước tăng lên. Mông Sung trưởng thành đến chiến thánh cấp cao. Trưởng thành đến cường giả thần hải cảnh thì ngày sau gã sẽ chính thức trở thành người nắm giữ tháp tội ác. Đến cả song ma thánh địa cũng phải nhìn sắc mặt gã để làm việc, dù sao đến lúc đó, với thực lực của gã. Làm gì còn ai trong tháp tội ác có thể chống lại được gã, thế nhưng không ngờ rằng, vì mài đuổi giết La Trinh mà gã lại đâm đầu vào sương mù. Bây giờ làm sao mà gã không bối rối cho được, không được, trước hết phải giết La Trinh, rồi chúng ta lại thảo luận cách rời khỏi đám sương mù này. Mông Sung vung chiến đao lên, chỉ thẳng về hướng La Trinh, vẻ mặt Lăng Yên trầm xuống, trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh. Hiện tại mọi người đều lọt vào sương mù, những chuyện khác để sau khi ra khỏi sương mù lại nói, huống hồ. Chúng ta sẽ để cho ngươi dễ dàng thực hiện được chắc, sau khi Mông Sung ăn quả Hắc Thiên Ma Thần thì đúng là rất lợi hại. Nhưng cũng không phải Lăng Yên không có đòn sát thủ, nếu hai bên đều thi triển toàn lực. Không phải ngươi chết ta sống thì kết quả cuối cùng e rằng vẫn khó nói trước được, đúng vậy, Mông Sung đại nhân ta. Chúng ta vẫn nên nghĩ cách rời khỏi sương mù này đi đã, đúng lúc này, Huyết La Thiên bên cạnh lắp bắp nói, nhưng trong lòng hắn lại muốn nói. Xem như hôm nay xuôi tám đời rồi, sớm biết như vậy thì lúc trước đã không truyền tin cho đám Mông Sung làm gì. Huyết La Thiên gã tình nguyện bị đám thôn nã điểu và thanh thương lang kia xé thành mảnh nhỏ cũng không muốn chết ở nơi quỷ quái này. Mông Sung lại hít sâu một hơi, lập tức lạnh lùng nói, sương mù chẳng qua là nghe kể nó rất đáng sợ thôi, chưa chắc chúng ta đã không đi ra được. Advertisement, quảng cáo, mọi người đều hiểu rất ít về sương mù, những hiểu biết về sương mù cũng chỉ nhờ vào suy đoán và truyền thuyết mà thôi. Nghe nói, chỉ cần rơi vào sương mù thì vĩnh viễn không thể đi ra khỏi đó được, nhưng điều này chưa chắc đã là thật. Chỉ là một tầng sương mù mỏng manh mà thật sự khiến phần lớn võ giả không thể thoát ra được à, chúng ta tạm thời giảng hòa, buông bỏ tranh chấp. Mọi chuyện chờ ra khỏi sương mù rồi nói, Lăng Yên đề nghị này không tệ, Huyết La Thiên vội vàng cười nói. Mông Sung hung hăng trừng mắt liếc nhìn Huyết La Thiên, lập tức muốn gã câm miệng lại, sau đó Mông Sung mới gật đầu, được, ra khỏi sương mù rồi nói.